Hỏa Ma Vương bị một kiếm của Cơ Động chém thành hai kia đồng thời tiến lên một bước. Thân thể cao lớn cũng quỳ xuống cúi đầu bái lạy Cơ Động ở trên không trung. Bọn họ đã không còn chút nghi ngờ nào nữa. Vì chỉ có Hỏa Diễm Quân Vương và Ám Viêm Ma Vương năm đó mới biết được tên của bọn họ. Thanh âm uy nghiêm kia lại tiếp tục vang lên. Cơ Động kế thừa lạc ấn của chúng ta. Có đê lạc ấu ấn này bảo vệ. Người trong tộc ta dù có thành thần cũng không thể làm tổn thương hắn. Các ngươi làm rất tốt. Chuyện đến hôm nay cũng không phải do các ngươi sai. Mà là do tộc ta tách biệt âm dương. Kể từ giờ trở đi. Các ngươi hãy cố gắng trợ giúp Cơ Động. Cách chương.